Xin chào tất cả các thính giả thân yêu. Chào mừng các bạn đến với chương trình Xả Xì Chét trên radio netnew.vn. Ok, Khương này, sao hôm nay mặt yếu xíu thế? Thời tiết ngoài kia thì đẹp tưng bừng, cô bạn dẫn thì đáng yêu vô cùng. Vậy mà trong bạn mình thật là... Ôi, nỗi buồn buồn thủa của Trọng Khương ấy mà. Ai cũng hiểu, mỗi mình Vân Anh không hiểu thôi. Mai là Valentine, và bạn mình thì chưa có gấu đến buồn phải không? Cuối cùng thì Vân Anh cũng đã hiểu Trọng Khương một chút rồi đấy. Hiểu quá ấy chứ, nên suốt cả Tết ngày nào gặp nhau Vân Anh giải chúc Khương mong có gấu. Nhưng chỉ tiếc là số bạn mình hẩm hiu quá, nên tình yêu mãi chưa thèm qua cửa đấy thôi. Nhưng mà cũng may Vân Anh ạ, chứ năm nay mà có gấu ấy thì cả tháng lương của Trọng Khương cũng chả đủ để mua quà Valentine tặng nàng ấy chứ. Ồ, sao lại thế hả Khương? Vân Anh không biết là dù giá vàng bất ngờ tăng cao một cách chóng mặt, 33,4 triệu đồng một lượng chưa tính thuế và phí tại Việt Nam. Còn tại Mỹ nhá, giá vàng hôm 11 tháng 2 có lúc lên tới $1,260 một ounce, cao nhất từ tháng 2 năm 2015 đấy. Nhưng mà các món quà xa xỉ, đại xa xỉ vẫn không ngừng xuất hiện, khiến các cô gái chỉ biết những ước ao, còn các chàng trai như Trọng Khương thì chỉ biết ngậm ngùi thôi. Giá vàng tăng chóng mặt thì Vân Anh biết rồi. Nhưng các món quà như Khương nói là đại xa xỉ trong ngày lễ tình yêu thì Vân Anh chả biết là những món quà gì nữa đâu. Bởi từ lâu lắm rồi á, ngày Valentine Vân Anh chỉ tặng mỗi một bông hồng và một sô-cô-la thôi. Anh chàng của Vân Anh cũng chu đáo đấy. Nhưng mà Valentine năm trước còn có một khách hàng ở Hà Nội không ngần ngại chi hơn 50 triệu đồng mua 2 cây hồng sang chảnh, hay còn gọi là tree rose, xuất xứ từ nước Anh để tặng vợ, khiến rất là nhiều người xôn xao đấy Vân Anh ạ. Vân Anh có nghe về loại hoa hồng này rồi. Tree rose là loại hoa có ở Anh này, Thái Lan này và Trung Quốc. Trong đó hàng của Trung Quốc là phổ biến nhất đấy. Nhưng bỏ ra những 50 triệu thì đúng là xa xỉ quá mức ấy. Đó là còn chưa thấm vào đâu so với món quà đại xa xỉ này đâu nhá Vân Anh. Đó là bó hoa hồng Valentine 2016 đắt nhất thế giới. Vân Anh biết giá bao nhiêu không? Bao nhiêu hả Khương? $13,000 đấy. Wow, tận những $13,000 cơ. Bó hồng 1.000 bông do một công ty kinh doanh hoa ở nước Anh chào bán đang được xếp vào dạng đắt nhất thế giới trong mùa Valentine năm nay. Trời ạ, không biết nó có gì đặc biệt vậy Khương? Có giá cực đắt nhưng bó hồng này lại không dát vàng hay là gắn kim cương, mà hoàn toàn là hoa tự nhiên, trồng tại một thị trấn cao 4.000m so với mực nước biển trên dãy núi Andes ở Ecuador đấy. Vân Anh vẫn không hiểu sao đã tới vậy. Đấy nhá, điều khiến bó hoa tự nhiên này trở nên đắt khủng khiếp nằm ở dịch vụ tặng hoa. Bó hoa sẽ được tặng kèm một chiếc iPad mini và một chai champagne Louis Roederer Cristo, và được mang tới bằng một chiếc xe điện thể thao hạng sang Tesla P85D. Quá kinh. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì phải chi ra thêm $157,000 nữa. Wow, thật là kinh khủng khiếp. Vân Anh đang tưởng tượng cô gái may mắn nào nhận được món quà này chắc sẽ sung sướng đến ngất mất thôi. Đó cũng là lý do tại sao mà những anh trai nghèo nghèo chỉ có tình yêu thôi, chả có gì như Trọng Khương ấy, thì rất là e ngại và chỉ biết ngậm ngùi chờ Valentine sau mới dám có người yêu thôi đấy. Cố đây Khương, nhưng dù sao thì Valentine đâu phải là ngày để trưng quà tặng đắt tiền đâu. Theo Vân Anh ấy, quan trọng nhất là tình cảm của mình dành cho người ấy thôi. Nên Khương cũng đừng có buồn nhiều và nghĩ ngợi nhiều nhá. Nhất định là thế rồi, Trọng Khương cũng đang phải tự nhủ như vậy đây. Không ngờ là cô bạn mình cũng có lúc quần sự chuẩn ra phết đấy nhở. Chuyện bạn của Khương mà này. Mà Khương này, Khương biết ngày mai nắng mưa nắng thế nào không? Vì thời tiết thất thường, đỏng lạnh lắm. Hôm nay thì nắng đẹp thế này, biết đâu mà lại mưa không chừng ấy chứ. Rồi, kinh. Vân Anh đoán cứ như thầy bói ấy nhở. Sao, Vân Anh đoán chuẩn lắm à? Thế mai mưa hả Khương? Đây, sau những ngày nắng ấm gần suốt cả dịp Tết thì các tỉnh miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh với cường độ mạnh vào ngày đúng ngày 14 tháng 2 luôn. Thế à? Đúng rồi, theo đó thì vào đêm Valentine, tức là đêm 14 tháng 2 ấy, Bắc Bộ sẽ đón một đợt rét đậm, đặc biệt là về đêm nhiệt độ sẽ giảm rất là mạnh. Trời ơi. Nhiệt độ ở các tỉnh miền núi về đêm có thể xuống từ 7 đến 10 độ C. Kinh khủng quá. Ban ngày từ 10 đến 13 độ C. Các tỉnh đồng bằng bắt đầu từ đêm 14 tháng 2 thì cũng ở ngưỡng từ 12 đến 15 độ C vào ban đêm. Dạ, bất ngờ. Và ban ngày thì từ 15 đến 18 độ C, trời trở rét đậm. Ngày đầu tuần tới, tức là ngày 15 tháng 2, sẽ xuất hiện mưa khiến thời tiết trở nên giá buốt. Còn tiếp đây Vân Anh ơi, tại Hà Nội, sáng 14 tháng 2, trời vẫn hửng nắng nhá, thời tiết thì cũng ấm áp. Tuy nhiên, đến chiều bắt đầu nhiều mây, nhiệt độ giảm. Về đêm, nhiệt độ chỉ còn khoảng 12 độ kèm theo mưa nhỏ nữa. Đợt lạnh này nhá, sẽ kéo dài đến hết tuần làm việc đầu tiên của năm Bình Thân luôn. Có lúc nhiệt độ chỉ ở mức từ 13 đến 15 độ C thôi. vùng núi có nơi xuống dưới 12 độ C. Wow. Tới cuối tuần trời mới ấm dần lên. Ôi, vậy là mọi người sắp được tận hưởng một Valentine đủ lạnh để một bờ vai vững chãi sẽ làm các trái tim ấm áp hơn. Và chắc chắn là mọi người sẽ được đón một Valentine trọn vẹn hơn đấy. Vân Anh lãng mạn vừa vừa thôi, càng nói càng làm Trọng Khương thấy tủi thân và bực hết cả mình rồi đấy. Giảm căng thẳng nào Khương. Vân Anh sẽ tặng Khương và các bạn câu chuyện cười dám chọc tức này cho nhiệt bớt cao nhá. Một cửa hàng tự chọn viết quảng cáo trên tấm bảng đặt ngoài đường: nhân ngày giảm cân, giảm béo toàn thế giới, chúng tôi xin khuyến mãi chương trình ăn buffet, số lượng không hạn chế cho chị em phụ nữ thừa cân, béo phì. Hôm sau, hàng trăm phụ nữ có thân hình mập mạp đã kéo đến oanh tạc, chủ cửa hàng méo mó cả mặt vì lỗ vốn. Phóng viên một tờ báo đến đưa tin bèn hỏi khách hàng: chào các chị bị chê là thừa cân béo phì, sao các chị vẫn đến đây ăn vậy? Chúng tôi đến ăn cho bỏ tức, hiểu chưa? Dạ vâng. Đấy nhá, Vân Anh nhớ là không được động vào nỗi đau của người khác đâu nhá. Kẻo lại xảy ra tình trạng như trong câu chuyện vừa nghe đây. Ok, Vân Anh nhớ rồi. Bạn mình mà có người yêu thì nhất định sẽ đủ chuẩn soái ca luôn. Bị giận cũng dễ mà hết giận cũng rất là nhanh luôn ấy. Vậy thì đây, xin tặng Vân Anh và các bạn ca khúc dễ thương đáng yêu này để chuẩn bị tinh thần về mè nhau các soái ca của lòng mình trong ngày lễ tình yêu nhá. Ca khúc có tiêu đề Soái Ca. Các bạn thân mến, và ca khúc Soái Ca cũng đã là lời chào tạm biệt của chương trình ngày hôm nay đến với các bạn rồi. Chúc các bạn có một ngày tiền Valentine thật là nhiều ước vọng nhé. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại. Anh không hề nói những câu ngọt ngào, anh không hề biết đáng yêu chút nào, anh không hề giống như em đã mơ. Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này? Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày? Hey boy, chuyện gì xảy ra mà làm em cứ đi mãi mãi về anh? Lần con tim đã yêu rồi, chỉ cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ còn mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh, cả đại dương xanh trong mắt anh. Cần anh em thấy mình yêu mẹ, bàn tay anh luôn chặt chém hơi say ca. Thì dù nắng tối chan hòa sương mưa. A superhero. I don't know how about tomorrow. I only need to know the reason I'm the small issue. My superhero never let me go. Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này? Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày? Nhưng sao lại cứ nhắc anh mãi? Cho em ngủ ngon đi hey boy. Chuyện gì xảy ra mà làm em cứ đi mãi mãi về anh? Là con tim đã yêu rồi. Chỉ cần anh như chàng trai trong những giấc mơ. Chỉ còn mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh, cả đại dương xanh trong mắt anh. Cần anh em thấy mình yêu mẹ. Bàn tay anh luôn chặt chém hơi say. Khi là con tim đã yêu.